Pokemon Kaito Izumi, chương 280, đối phương, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Wicklam cũng là có 3 trận đấu. Tuy nhiên lịch trình hiển nhiên muộn hơn Kaito không ít. Vừa rồi là trận thứ 2 của đối phương. Chỉ dùng không đến nửa tiếng thời gian liền có thể thắng triệt để đối thủ của mình. Đấy còn là tính luôn thời gian chuẩn bị sân thi đấu và chuẩn bị trọng tài cho trận đấu. Nếu không thì thời gian Wicklam dùng cũng không bao nhiêu. Từ biểu cảm của đối phương, Kaito mơ hồ đoán ra rằng cảm xúc của Wicklam không được tốt lắm. Mặc dù không rõ tình huống, nhưng điều này cũng không quá khó hiểu. Dù sao thì Wicklam được coi là có khả năng đạt quán quân huấn luyện gia nhất trong năm nay. Vậy mà bị một cái nữ tính huấn luyện gia đè đầu cưỡi cổ. Có thể thoải mái được ở độ tuổi này mới thật sự bất thường. Kiếm một cái vị trí tương đối thuận lợi yên vị nhìn thi đấu. Vì vừa rồi đến xem tương đối muộn nên Wicklam đã đánh xong trận thứ 2. Có điều vẫn còn một trận nữa. Kaito thoải mái quan sát các huấn luyện gia khác chiến đấu trong khi chờ đợi trận thứ 3 của Wicklam. Tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau. Đột nhiên cậu nhìn thấy Shiratori và Alidan đến nhìn thi đấu giống mình. Hai người bọn họ cũng rất nhanh nhận ra Kaito. Dù sao thì giữa một loạt người xem giống nhau. Ngồi trên xe lăn Kaito thoạt nổi bật hơn rất nhiều. Yo, cũng đến xem trận đấu của Wicklam sao? Shiratori mỉm cười lại gần hỏi thăm. Hồi nãy cô vừa đi cổ vũ cho trận đấu của Cadet. Đối phương tình huống không tốt lắm. Dù rằng tiềm lực của Cadet không tệ, nhưng giữa thật nhiều mạnh mẽ huấn luyện ra, Pokemon của cô rất nhanh bị nhấn chìm. Ngày hôm nay 3 trận đấu Cadet chỉ xoay sở thắng được 1 trận. Hơn nữa còn là chật vật chiến, còn 2 trận kia thì thua thảm hại. Cảm xúc Cadet không tốt lắm, tuy nhiên đối phương còn chưa từ bỏ. Vòng đấu xoay vòng này kéo dài tới 6 ngày. Không có lý gì mà cô lại đánh mất cơ hội của mình. Nếu Cadet còn không nỗ lực thì làm sao xứng đáng với các Pokemon của mình. Kaito nhìn về phía Shiratori và Alidan hơi gật đầu trả lời. Là một cái cường giả tại đại hội lần này. Quan sát trận đấu của Wicklam thật tốt. Có thể nói như vậy. Chứng tỏ rằng Kaito công nhận thực lực của Wicklam không hề bình thường. Alidan nghi hoặc hỏi, có mạnh như vậy sao? Dù sao thì các trận đấu của Wicklam kết thúc rất nhanh nên Alidan không nhìn thấy được gì. Bởi vì không có quá sắc sở chiêu thức hay đáng trầm trồ kỹ thuật chiến đấu nên Alidan không mấy để ý lắm. Trừ việc Wicklam ở top những người đứng đầu bảng xếp hạng ra thì Alidan không thấy có điểm gì đặc biệt ở cậu ta. Ngươi nghĩ sao, Alidan, nếu ngươi là đối thủ của cậu ta, có tự tin đánh thắng được đối phương không? Kaito nhìn sự ngốc nghếch của đối phương thú vị hỏi ngược lại. Bị hỏi như vậy Alidan liền muốn tự kỷ một phen, nhưng cẩn thận nghĩ lại liền nhận ra bản thân thắng không được. Cuối cùng Alidan liền bí xị cúi mặt xuống, tâm trạng ngay lập tức suy sụp tới đáy. Ha ha, được rồi, không nên buồn, có buồn cũng không thắng được đối phương đâu. Shiratori bật cười cho thêm Alidan một dao. Nói xong cô cũng quay đầu sang phía sân đấu nhìn trận chiến đang diễn ra. Alidan ở bên cạnh có vẻ không phục lắm nói. Có gì đặc biệt chứ? Đúng vậy, bởi vì trận đấu của Wicklam không có gì đặc biệt. Vậy nên nó mới là đặc biệt nhất. Kaito đối với câu nói nhỏ của Alidan nói ra. Khuôn mặt của Alidan nghi hoặc. Thấy vậy Kaito đành tiếp tục. Bởi vì trận đấu của Wicklam quá đổi đơn giản. Chứng tỏ rằng Pokemon của đối phương đủ mạnh để không cần dùng các chiến thuật tới bù trừ. Mà là trực tiếp nghiền ép đối thủ của mình. Đấy chính là điểm đặc biệt nhất của Wicklam đấy. Kaito thở dài nói, trận đấu ở trước mặt đang dần đến hồi kết. Một trong hai bên Pokemon bị đánh gục và mất đi năng lực chiến đấu. Ở bên cạnh Kaito, Alidan nghe xong mới ngộ ra được vì sao Kaito và Shiratori coi trọng Wicklam đến vậy. Sau đấy cậu cũng tập trung quan sát trận thi đấu trước mặt mình. Không quá lâu thời gian trận đấu liền kết thúc, và tiếp theo đấy liền là trận đấu mà nhóm 3 người Kaito muốn quan sát. Vừa mới ra sân thi đấu, Wicklam lập tức nhận được sự nhiệt liệt ủng hộ từ mọi người. Đối thủ của Wicklam bị tình huống của sân thi đấu khán giả làm choáng ngợp. Đồng thời uy danh của Wicklam cũng khiến cậu ta sợ hãi. Cứ như thế lợi thế hoàn toàn bị đẩy sang bên chỗ Wicklam. Wicklam có vẻ không quan trọng trận đấu này lắm. Ngược lại thật rảnh rỗi ngước mặt lên trên nhìn. Ánh mắt sắc bén của Wicklam khóa chặt tại chỗ ba người Kaito. Sau đấy khí tức thách thức và tràn ngập nguy hiểm tập trung tại chỗ của Kaito. Trước ánh mắt hiếu kỳ của Kaito, đối phương lập tức giơ ngón tay cái lên, trực tiếp quay ngược xuống đất, như một lời khiêu khích tràn ngập phong cách nhị bước. Kaito giật mình đồng thời buồn cười. Bất quá cậu nhịn lại khá tốt, đáp lại Wicklam bằng một nụ cười nhàn nhạt mà không tỏ ra quá nhiều biểu cảm. Lúc nãy khí tức của Wicklam thật sự rất mạnh. Cái huấn luyện gia trẻ tuổi này rất đáng sợ. Kaito mơ hồ đoán được đối phương cũng sở hữu một loại năng lực nào đó. Quầy, Wicklam khiêu khích người kia. Kaito ca, Alidan giật mình không kém hưng phấn nhìn sang Kaito. Thằng nhóc này có vẻ khá ngưỡng mộ động tác ngu ngốc vừa rồi của Wicklam. Kaito và Shiratori nhịn không được bịt mặt lại. Cùng lúc đó, bên phía sân thi đấu, đối thủ của Wicklam cảm thấy thật tức giận. Rõ ràng là trận thi đấu giữa cậu ta và Wicklam. Vậy mà đối phương trực tiếp bơ đi bản thân. Bàn tay siết thật chặt căm phẫn nhìn về phía trước. Gằn nhỏ giọng nói, chờ đấy, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Đối thủ của Wicklam lấy lại tinh thần và sự tập trung tiến nhập sân thi đấu. Wicklam rất nhanh để ý tới biểu cảm đối phương. Có điều Wicklam cũng không quan tâm nhiều lắm. Theo trọng tài thanh âm liền gọi ra Pokemon quen thuộc của mình. Bisharp, tiếp tục chiến đấu. Trong khi đấy, Wicklam vẫn nhịn không được liếc về phía Kaito. Bản năng của cậu cho biết người đang ngồi xe lăn kia không tầm thường. Rõ ràng là một cái trông thật nhàn nhã huấn luyện ra. Nhưng trực giác cho Wicklam biết, đối phương tuyệt đối không đơn giản, đủ để uy hiếp bản thân. Cứ như vậy, trong lúc vô hình, kể cả Wicklam và Kaito đều có một nhận định đơn giản về người còn lại. Mà trận đấu cuối cùng của Wicklam ngày hôm nay vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Bị không để ý đối diện huấn luyện ra hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ của mình. Không thể bị đối phương hạ thấp như vậy được, người cũng hiểu mà. Phải không, đối với quả Pokebo trong tay mình thì thầm, đối diện huấn luyện ra cũng trực tiếp ném nó lên, gọi ra đồng bạn của mình, cách chương.